Trượng phu không chịu ngồi yên trong phòng. Chương 3, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, khi Uyển Ước cho rằng chuyện người nhà ám hiệu Đường Cẩn Tư tái giá Uyển Diễn không giải quyết được gì, Song Thân lại đến thăm dò hỏi nàng. Nhắc lại chuyện này, chúng ta là đến cùng con thương nghị hôn sự của Uyển Diễn. Cha mẹ hàn huyên đôi câu liền đi vào chuyện chính. Con cùng Uyển Diễn từ nhỏ như hình với bóng. Hôm nay con mới xuất giá có mấy tháng. Nàng liền cả ngày bực bội bất an. Ăn cũng ăn không vô. Ngủ cũng ngủ không ngon. Vô luận ai tới cầu hôn làm mai, nàng cũng không chịu đáp ứng. Một lòng chỉ muốn cùng con ở cùng nhau. Con nói làm sao bây giờ? Uyển Ước á khẩu không trả lời được. Nàng có thể làm sao? Song Thân tiếp tục nói. Nghe nói Cẩn Tư đối đãi ngươi thập phần săn sóc. Bất quá Đường ra ít người. Con ở đây không có người làm bạn. Cũng sẽ cảm thấy cô tịch đi. Có phải hay không nên để cho Uyển Diễn vào cửa cùng con chiếu cố lẫn nhau? Uyển Ước càng nghe càng cảm thấy hoang đường. Cha mẹ, hai người tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Nàng lần đầu tiên cảm thấy cùng cha mẹ trong lúc đó có khoảng cách. Phải nghĩ đến Uyển Diễn trước. Song Thân trả lời, tiếp theo lại khuyên bảo Uyển Ước mở lòng. Tiếp nhận muội muội, Uyển Ước không tin muội muội nguyện ý chịu thiệt làm vợ lẽ. Uyển Diễn hôm nay như thế nào không cùng hai người tới đây? Cùng con đối mặt thương lượng, hướng con tỏ rõ tâm tình. Nàng sợ chọc giận con tức giận, Uyển Ước mặt ôn nhu suýt nữa vặn vẹo. Sợ con tức giận, nàng có thể nào không tức giận? Đúng là, trong lòng mơ hồ rút đau nhưng không có phẫn nộ. Có thì cũng chỉ là bi ai cùng nghi hoặc. Muội muội của nàng, làm sao lại nghĩ cướp lấy trượng phu của nàng? Uyển Ước à, con phải hiểu được. Dùng địa vị cùng thân phận Cẩn Tư. Sớm muộn gì sẽ lại nạp thiếp. Ở bên ngoài nói không chừng cũng có rất nhiều màn phong lưu. Một mình con cũng không quản được hắn. Không bằng để cho Uyển Diễn tới giúp ngươi. Nương Uyển Ước khó chịu cắt đứt lời của mẫu thân. Phụ thân lúng túng trước mặt hướng sang một bên. Uyển Ước cảm giác mình bị cô lập. Lúc này, mẫu thân còn nói, Cẩn Tư cũng thích Uyển Diễn. Con không chấp nhận cũng khó nha. Uyển Ước chấn động, bất khả tư nghị nhìn thẳng Song Thân. Mẫu thân thở dài, nói cho nàng biết, gần đây, Cẩn Tư ngẫu nhiên sẽ tới trong nhà bái phòng ta và cha con. Thuận tiện xem Uyển Diễn một chút. Uyển Ước vô ý thức lắc đầu. Đây coi là cái gì? Trượng phu đi nhà mẹ nàng thăm muội muội nàng. Vì cái gì nàng hoàn toàn không biết gì đây? Nàng chỉ biết là, Đường Cẩn Tư gần đây phi thường bận rộn. Mỗi lần về nhà chậm liền nghỉ đêm tại thư phòng. Nàng có rất ít cơ hội cùng hắn lén lút chung đụng. Tán gẫu việc nhà, thì ra là, hắn không phải không nhàn rỗi, mà là đi nơi khác. Hai người mới lập gia đình từng thân mật như vậy, ngày đêm gần nhau cũng sẽ không chán. Hôm nay, hắn chán sao? Uyển Ước ngồi không yên, thân thể khẽ run lên, hao hết khí lực bảo trì trấn tĩnh. Nàng trả lời cha mẹ, việc này, ngày khác sau khi con về nhà cùng Uyển Diễn thương lượng, sẽ quyết định tiếp. Uyển Ước à, việc này không phải do con quyết định. Mẫu thân vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta và cha con chỉ là tới khuyên con buông lòng tinh thần. Người cuối cùng hạ quyết định là thân gia, là Cẩn Tư. Uyển Ước ngồi ngay ngắn ở trước mặt cha mẹ, đột nhiên suy yếu vô lực, thân thể rất không thẳng. Các ngươi tất cả đều quyết định muốn cho Uyển Diễn gả tiến Đường ra sao? Nàng bàng hoàng hỏi, gả vào Đường ra tới nay, nàng thủy chung theo khuôn phép, không phạm thất suất, cố gắng phu sướng phụ túy. Vì cái gì người bên cạnh lại muốn nàng chia sẻ trượng phu của mình? Chia cho muội muội nàng thương yêu nhất. Uyển Ước lời của mẫu thân lần nữa vang vọng tại bên tai nàng. Con luôn luôn hiểu rõ nhất Uyển Diễn. Việc này, con đừng nghĩ quá nhiều. Thuận theo tự nhiên, nếu Uyển Diễn thật sự gả tiến Đường ra, hai nhà chúng ta cũng coi như thân càng thêm thân. Không có gì đáng ngại. Con đừng để ý. Uyển Ước nghẹn họng nhìn chân chối. Thân càng thêm thân đây rốt cuộc tính cái gì? Nàng u sầu nhìn chòng chọc mẫu thân khuôn mặt. Một hồi lâu, nàng khổ sở nở nụ cười. Cha của mình cũng nạp qua vài phòng thiếp thất. Mẫu thân đều hào phóng đón nhận. xác thực là đương đại hiền thê lương mẫu điển hình, có tư cách khuyên bảo nữ nhi vui vẻ rộng lượng, nhưng nàng không cách nào chấp nhận được. Vừa nghĩ tới trượng phu nếu lấy vợ nạp thiếp, dù cho người vào cửa là muội muội ruột thịt của nàng, Huyền Ước Tâm cũng nhăn nhúm như gặp phải loại cắt tâm đau đớn. Bọn họ vì cái gì đều muốn Huyền Diễn đến chen chân vào hôn nhân của nàng? Chẳng lẽ, thật sự là bản thân Đường Cẩn Tư đối với Huyền Diễn cố ý sao? Nhà mẹ đẻ Huyền Ước cách Đường ra cũng không xa, chỉ là phân cách thành Nam, thành Bắc, chỉ có chút khoảng cách. Kể từ khi nàng gả tiến Đường ra tới nay, chỉ trở về qua 2 lần, mà hôm nay là lần thứ 3, tại trạng vạng trăng sáng mới lên, Huyền Ước dẫn lấy nha hoàn của hồi môn, không hề báo trước đi tới cửa chính nhà mẹ đẻ. Nàng cố ý chọn tại lúc bữa tối lộ diện, khiến cho bọn hạ nhân trong nhà không hề chuẩn bị, có vẻ thập phần ngoài ý muốn. Đại tiểu thư, ngài như thế nào đột nhiên đến đây? Lão quản gia vội vàng tới đây nghênh đón. Tự ta đi, các ngươi không cần thông báo cha mẹ ta, cũng không cần dẫn đường, Huyền Ước độc đoán phân phó, lướt qua người làm, bay thẳng đến phòng khách đi đến. Nha hoàn hồi môn của Huyền Ước, từng vì nàng về nhà thám thính qua hướng đi của Đường Cẩn Tư. Trượng phu của nàng gần đây luôn đến nhà mẹ nàng dụng bữa tối. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Huyền Ước trong lòng nổi lên một mồi lửa, thiêu hủy tỉnh táo nàng luôn tự giữ. Trượng phu của nàng tránh mặt nàng, hàng đêm đến nhà mẹ nàng cùng muội muội nàng gặp mặt. Làm như vậy là vì cái gì? Cách đó không xa trong khách sảnh, truyền đến một hồi tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái. Huyền Ước nghe thấy được muội muội sung sướng, cùng với trượng phu phụ họa, nàng đè nén lấy vọt lên cổ họng lòng chua xót, tại bên cạnh trông coi bọn hạ nhân không hẹn mà cùng kinh hô. Đi vào phòng khách, vừa vào, nàng liền nhìn thấy cha mẹ cùng muội muội, còn có trượng phu của nàng bọn họ ngồi vây quanh cùng một chỗ. Hoan thanh tiếu ngữ, không khí hòa thuận vui vẻ tựa như người một nhà thân mật khăng khít. Mà nàng, kẻ xông vào như một ngoại nhân, đứng tại bên cạnh ngưỡng cửa, không cách nào nhúc nhích. Huyền Ước, làm sao con đã trở lại? Hiện tại cũng đã đêm, con lúc này còn xuất môn, không hợp lệ a. Cha mẹ thấy nàng xuất hiện, phi thường kinh ngạc, muội muội không dám đối mặt nàng. Quay đi, Huyền Ước cảm thấy buồn cười. Thân nhân của nàng lại mỗi người đều biểu hiện ra thái độ không hoan nghênh. Nàng có chút bị thương, ánh mắt phiêu hướng trượng phu của nàng, Đường Cẩn Tư một bộ thần thái lịch sự nho nhã như cũ. Bình tĩnh khẽ gọi, Huyền Ước, nàng đã đến rồi. Hắn thong dong tự tại, không có một tia kinh ngạc hoặc khó chịu. Huyền Ước mê mang, buồn bực nhìn cha mẹ. Cha mẹ, Huyền Ước lúc này ra khỏi cửa quả thực không thích hợp. Bất quá tướng công nàng liên tục nhiều ngày tránh đi nàng, đến cùng Huyền Diễn gặp mặt, chẳng lẽ không giữ quy tắc lễ nghĩa sao? Huyền Ước liếc Huyền Diễn một cái, do dự có nên hay không đem nghi vấn trong nội tâm hỏi ra lời. Tỷ tỷ Huyền Diễn phát giác Huyền Ước cảm xúc có chút không ổn định, không khỏi luống cuống. Huyền Ước lại lần nữa đưa mắt nhìn Đường Cẩn Tư, ổn định tâm tình, nói ngay vào điểm chính. Liên tục nhiều ngày không thấy phu quân, vừa vặn cũng có chuyện cùng muội muội thương lượng, cho nên Huyền Ước không mời mà tới, hy vọng cùng phu quân cùng muội muội đem lời nói rõ. Tình cha mẹ không lấy làm phiền lòng, người ở chỗ này rối rít sững sờ, tựa hồ đánh hơi được một cơn gió thổi báo giông tố sắp đến. Đường Cẩn Tư nhìn lại lấy Huyền Ước ánh mắt kiên định. Nàng lần đầu tiên thể hiện ra khí thế quyết đoán. Làm hắn kinh ngạc, nàng ngửa đầu nhìn hắn, dung nhan ôn nhu không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, mày mi nhíu lại, môi muốn nói lại thôi, tựa hồ cất giấu thiên ngôn vạn ngữ. Huyền Ước, tới đây ngồi. Đường Cẩn Tư cười khẽ, ngón tay chỉ chỗ trống bên cạnh, gọi cún con à, mơ đi cưng. Huyền Ước không nhúc nhích, như xưa nhìn chòng chọc hắn, cặp thủy mâu yêu kiều kia lóe lên như đốm lửa hoa. Đường Cẩn Tư tiếng lòng rung động, như uống rượu mạnh, có chút say say ngã vào giữa ánh mắt chuyên chú của nàng. Bỗng nhiên phát giác thê tử ôn thuần của hắn cũng là có khí chất. Không hoàn toàn đúng là người chỉ biết phục tùng nhàm chán. Đường Cẩn Tư bên môi vui vẻ sâu hơn. Huyền Ước à, con là làm sao vậy? Song Thân đối với Huyền Ước thái độ bất mãn. Có chuyện tới đây nói thật tốt. Đừng đứng ở cạnh cửa lấy mặt dọa người. Huyền Ước cúi đầu, giấu đi thần sắc trên mặt. Thuận theo ngồi vào bên cạnh trượng phu. Đã từng khẽ dựa gần hắn. Người cũng có cảm giác ấm áp. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy hoảng loạn. Ăn chưa? Đường Cẩn Tư tại bên tai nàng ôn nhu hỏi. Phận tay đem bát đũa của hắn lấy thức ăn từ từ đẩy tới nàng. Huyền Ước nhỏ giọng nói cảm ơn. Tư vị chua xót trong lòng lại dâng. Nàng lo lắng không yên nghĩ đến. Trượng phu của nàng là hay không cũng sẽ đối với cô gái khác cũng săn sóc như thế. Huyền Diễn, Huyền Ước dương mắt, nhìn thẳng muội muội ánh mắt lóe lên. Đang lúc mọi người không nói gì. Đặt câu hỏi, cha mẹ tìm ta thương nghị qua hôn sự của muội. Muội biết không? Huyền Diễn xin lỗi gật đầu. Đường Cẩn Tư yên lặng quan sát hai cô gái tướng mạo giống nhau. Huyền Diễn xấu hổ thẹn thùng. Huyền Ước tỉnh táo trầm ổn. Đều là bình thường hiếm thấy. Các nàng lúc bình thường. Một người hoạt bát, một người nhu thuận. Giờ phút này lại toát ra diện mạo bất đồng. Đường Cẩn Tư hoàn toàn ý thức được. Chính mình đối với đôi tỉ muội này hiểu còn quá ít. Muội quyết định cùng ta tiến vào đường ra. Huyền Ước thản nhiên hỏi muội muội. Huyền Ước, cha mẹ vừa quát tại trước mặt Đường Cẩn Tư. Huyền Ước không có tư cách nghị luận chuyện này. Đường Cẩn Tư làm cái biểu hiện không sao cả, thể hiện ra bộ dạng dung túng Huyền Ước. Huyền Diễn thấy thế cũng không tránh né, hỏi ngược lại, tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ không tốt sao? Huyền Ước tâm trầm xuống, xác nhận tâm tư muội muội. Muội muốn cùng ta gả cho cùng một nam nhân, muội chịu được ủy khuất thân là tiểu thiếp. Huyền Diễn dừng một chút, nhịn không được thở dài. Nàng cũng không phải là muốn cùng tỷ tỷ đoạt trượng phu. Chỉ là tỷ tỷ sau khi xuất giá, nàng đặc biệt tịch mịch, cha mẹ lại thường xuyên tại trước mặt nàng tán thưởng tỷ phu là tốt. Tán thưởng khiến nàng đều động tâm, thấy nam nhân khác, nàng liền không nhịn được cùng tỷ phu so sánh. Cuối cùng được ra kết luận không có bất kỳ một người nam nhân so ra mà vượt tỷ phu. Vô sỉ, nàng không muốn gả cho nam nhân không bằng tỷ phu, cũng không nỡ cùng tỷ tỷ chia cách. Phương pháp tốt nhất, đương nhiên là cùng tỷ tỷ gả cho cùng một nam nhân. Huyền Diễn ngây thơ nói, chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ, Huyền Diễn sẽ không ủy khuất. Đường Cẩn Tư nở nụ cười, xem ra Huyền Diễn rất thích Huyền Ước. Huyền Diễn thẳng thắn gật đầu, tỷ tỷ cùng tỷ phu, nàng đều thích, cha mẹ bị Huyền Diễn ngây thơ chọc cười, chỉ có Huyền Ước cười không nổi. Huyền Diễn, muội luôn không phải là vì ta mới muốn gả cho Cẩn Tư đi. Huyền Ước cảm giác hoang đường sâu sắc, còn cảm giác à quá hoang đường đi, cũng không hoàn toàn là. Huyền Diễn nhìn Đường Cẩn Tư, chúng chím mím môi, đập nồi dìm thuyền nói. Chủ yếu là, người tỷ phu vốn muốn cưới, là muội, cái gì? Huyền Ước ngây dại, cha mẹ rất nhỏ thở dài, nhưng tới tai nàng lại như sấm bên tai. Tỷ tỷ Huyền Diễn đồng tình nhìn nàng, có chút không đành lòng nói, kỳ thật người tỷ phu ban đầu ở trên núi Phục Hổ nhìn thấy. Người muốn kết hôn, là muội, Đường Cẩn Tư nhíu nhíu mày, không hoàn toàn đồng tình lời của Huyền Diễn. Nhưng không phản bác, người hắn vừa gặp đã thương có lẽ là Huyền Diễn. Nhưng biết Huyền Ước, quyết định cưới Huyền Ước tâm ý cũng là chân thật. Huyền Ước nghe không được tiếng lòng vị hôn phu bên cạnh. Chỉ nghe thấy muội muội vạch trần chân tướng. Sau đó nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong truyền ra tiếng dao động. Huyền Diễn nói là sự thật. Huyền Ước u mê nhìn về phía Đường Cẩn Tư. Loại ánh mắt hỗn loạn lại yếu ớt xin giúp đỡ. Nàng chờ đợi hắn nói cho nàng biết, Huyền Diễn nói không phải là sự thật, không phải, Đường Cẩn Tư phảng phất nhìn thấu tâm tư của nàng, thương tiếc nói, có phải thật vậy hay không cũng không quan trọng, Huyền Ước, chúng ta đã thành thân, không cần so đo dĩ vãng đúng sai, Huyền Ước nghe lấy lời của hắn, như nghe được hắn xác nhận câu trả lời của Huyền Diễn. Cho tới nay, giấc mộng tốt đẹp ấm áp của nàng rách nát rồi. Thì ra là, muội muội không phải là cùng nàng đoạt trượng phu, mà là muốn đoạt lại hạnh phúc thuộc về chính nàng. Bóng đêm dần dần sâu, Đường Cẩn Tư mang theo Uyển Ước về nhà. Dọc theo đường đi, Uyển Ước trầm tĩnh không nói. Dường như đã bị đả kích nghiêm trọng. Thần sắc yêu thương, Đường Cẩn Tư cảm thấy có chút đau lòng không biết từ đâu tới. Không chịu được thấy nàng khổ sở. Hai người thành thân tới nay, đã từng nhu tình mật ý, ân ái triền miên. Hắn đối với Uyển Ước là có tình cảm, nhưng mà hắn lại không có biện pháp xác nhận loại cảm tình này có phải là tình cảm vợ chồng mà hắn luôn theo đuổi hay không. Ngu, Uyển Ước, chuyện quá khứ đừng suy nghĩ nhiều. Sớm đi nghỉ ngơi, đưa thê tử trở về phòng ngủ. Đường Cẩn Tư lại chuẩn bị rời đi. Còn chàng, Uyển Ước ngồi ở mép giường, u mê nhìn chăm chú hắn. Trượng phu đã rất nhiều ngày không cùng nàng chìm vào giấc ngủ. Cùng nhau nghênh đón nắng sớm, có phải hay không bởi vì hắn tâm đã không còn ở trên người nàng. Ta còn có công vụ cần xử lý. Đường Cẩn Tư thẳng thắn trả lời. Uyển Ước châm chọc cười. Không tin lời của hắn, hắn có thời gian đi gặp muội muội, lại không thời gian cùng nàng. Hắn thẳng thắn đến tai nàng lại thành lời dối trá, vì cái gì nàng thành tâm thành ý đi yêu trượng phu. Đột nhiên trở nên bất hòa như vậy, chàng là từ khi nào phát hiện chàng nhận lầm người. Uyển Ước ngay lúc Đường Cẩn Tư xoay người muốn đi gấp chớp mắt mở miệng hỏi. Hắn bước chân dừng lại, xoay nửa người. Hời hợt trả lời, những thứ này đã sớm không quan trọng. Uyển Ước chua xót nhắm hai mắt lại. Đối với trượng phu mà nói, quan trọng là cái gì? Là hắn tìm được nữ nhân hắn chính thức muốn rồi. Vì cái gì chàng không chủ động nói cho thiếp biết chứ? Lại mở mắt ra, Uyển Ước trong lòng hoán đã lắng đọng. Trong đầu chỉ còn một đạo thanh âm rõ ràng đang không ngừng yêu cầu nàng. Chặt đứt bận tâm, không hề cho hắn khổ sở. Khi chàng phát hiện chàng cưới sai người rồi, cần phải mau chóng nói cho thiếp biết, thiếp sẽ hiểu được, sẽ không dây dưa không ngừng. Uyển Ước, Đường Cẩn Tư đi trở về trước người của nàng, ra tay phủ lấy tóc tơ của nàng. Ta đối với nàng coi như hài lòng, dù cho sau này tái giá uyển diễn, ta bảo đảm sẽ không vắng vẻ nàng. Nàng chớ lo lắng, nàng quay mặt, tránh hắn đụng vào, sắc mặt lãnh đạm, thiếp sẽ không lo lắng. Nàng bình tĩnh nói lấy, bức bách chính mình dùng lạnh lùng che giấu nội tâm yếu ớt. Hôm nay, nàng không có khí lực đi so đo ai đúng ai sai. Chỉ muốn từ nơi xa lạ lại đau đớn đến thấu xương này rời đi. Cho mình một cái bình an, Cẩn Tư, Uyển Ước không rảnh suy tư, gọn gàng dứt khoát đối với hắn nói. Chàng bỏ thiếp, hoặc cùng thiếp cách xuyên, sau đó lại cưới Uyển Diễn. Đường Cẩn Tư mỉm cười nói trấn an, Uyển Ước, đừng làm loạn, nàng không phải là cô nương bốc đồng như vậy. Chàng hiểu lầm, thiếp không phải là đang đùa. Nàng thái độ bình thản, nói chuyện nhưng lại không lịch sự buồn bã. Thiếp là thật lòng đề nghị chàng nên dùng cách đó giải quyết sai lầm giữa chúng ta. Cưới sai người rồi, hắn muốn không phải là nàng. Cái chân tướng này đối với nàng mà nói, chẳng khác gì điều nhục nhã nhất. Nàng chịu không được cho hắn nhục nhã, nếu như, hắn yêu không phải là nàng, như vậy nàng nguyện ý rời đi khỏi nam nhân duy nhất khiến nàng cảm thụ qua ngọt ngào cùng đau đớn. Dù cho tương lai nàng sẽ hối hận hôm nay quật cường yêu cầu rời đi như vậy. Nhưng giờ khắc này, nàng thật sự không cách nào nữa cùng hắn chung sống. Thiếp là nghiêm túc, Cẩn Tư, chúng ta tách ra đi, Uyển Ước nói dứt lời. Cắn đầu lưỡi, làm cho đau đớn áp đảo đau xót trong lòng, nàng không thể tiếp tục đợi bên cạnh hắn, nhớ tới hắn sẽ nghĩ đến người hắn thích là muội muội. Không phải là nàng, nàng không chịu nổi, hoàng hôn, ánh nắng chiều nhu mì, Đường Cẩn Tư vừa mới vào cửa nhà, đã bị nha hoàn của mẫu thân thỉnh qua nói chuyện. Cẩn Tư a, Uyển Ước mấy ngày nay hay giàu dĩ không vui. Quyết tâm rời đi, mẫu thân bất mãn nói, vốn tưởng rằng người vợ này rất hiểu chuyện, nào biết nàng để ý như vậy. Nương, nương có thời gian liền khuyên nhủ nàng, đừng trách cứ nàng, nàng mới gả vào cửa không lâu, ta cũng vậy không để ý cùng trách móc, muốn trách quả thực nên trách con thay lòng quá nhanh, con không phải là nhanh chóng cưới Uyển Diễn vào cửa, chỉ là trước nói cho nàng biết một tiếng, để cho nàng có chuẩn bị. không nghĩ tới nàng không cách nào tiếp nhận. Nương cũng giúp con cùng thân gia nói chuyện. Bọn họ nói, Uyển Ước là tính tình ngoài mềm trong cứng. Bên ngoài tỏ vẻ hướng nội điềm đạm nho nhã, thì thực rắn giỏi quyết đoán. Tuyệt sẽ không chịu ướt át bẩn thỉu. Cẩn Tư, con nếu thật muốn kết hôn Uyển Diễn. Nương thấy, ngươi chỉ sợ là phải để cho Uyển Ước rời đi. Lời của mẫu thân khiến cho Đường Cẩn Tư khó xử nhăn mày lại. Hắn muốn Uyển Diễn, đó là người hắn lúc ban đầu chờ đợi. Thế nhưng, hắn lại không muốn để cho Uyển Ước đi. Cứ việc nàng gần đây trở nên quật cường, không hề ôn thuận như vậy. Con nghĩ việc này cứ để kéo dài một thời gian nữa đi. Đường Cẩn Tư suy nghĩ một lát, quyết định chờ thêm một năm nữa tái giá Uyển Diễn. Hắn đã tin tưởng mấy ngày này Uyển Ước sẽ thích nghi được. Dù sao từ xưa đến nay, người nam nhân nào không phải là tam thê tứ thiếp, nàng cũng không thể yêu cầu hắn ngoại lệ. Chân trời, bóng đêm từ từ đuổi đi tà dương, ánh trăng mới lên từ từ bao phủ cả vùng đất. Đường Cẩn Tư cùng mẫu thân dùng qua bữa tối. Sau khi ở thư phòng xử lý công vụ xong, tạm thời nảy lòng tham, đạp lấy ánh trăng đi vào phòng ngủ Uyển Ước chưa tắt đèn. Thì phòng hai người mới tinh như xưa, tình cảnh ân ái lúc thành thân, tại trong đầu Đường Cẩn Tư phiêu đãng. Hắn nhẹ nhàng, bảo nha hoàn giữ cửa lui xuống, đi vào phòng, Uyển Ước nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại, dưới ánh trăng. Hắn mang dung nhan cười ẩn tình trực tiếp công kích trái tim không hề đề phòng của nàng. Uyển Ước, ta đã trở về, tiếng nói ôn nhu, giống như một điệu nhạc khúc êm tai. Uyển Ước ngực căng rút, nhìn nụ cười của hắn, nàng cơ hồ cho rằng người nam nhân này là yêu nàng. Nàng thiếu chút nữa quay lại đáp ứng hắn, liều lĩnh hướng hắn chạy lại, dựa đầu vào ngực của hắn, đúng lúc gió đêm thuận theo khe cửa thổi vào. Rất nhanh liền thổi tỉnh tâm trí đi lạc của nàng. Phu quân, đêm đã khuya, chàng nên nghỉ ngơi. Uyển Ước cưỡng bách chính mình đừng mở tầm mắt, không để cho con mắt quyến luyến đảo quanh quay chung quanh lấy hắn. Đang có ý đó, Đường Cẩn Tư từng bước một hướng nàng đi đến. Khi đi qua một chiếc đèn cầy trên bàn, liền động thủ thổi tắt một chiếc đèn, khiến cho phòng ngủ một chút lâm vào trong bóng tối. Uyển Ước muốn chạy trốn. Trượng phu bề ngoài lịch sự nho nhã bắt đầu làm nàng hoảng loạn. Không hiểu sao sợ hãi hắn thân cận. Phu quân nếu đã mệt mỏi xin mời thay chỗ ở thứ cho Uyển Ước không cách nào phụng bồi. Nàng hiểu lời của mình nói xong quá tuyệt, quá vô lễ, nhưng nàng không dám sẽ cùng Đường Cẩn Tư thân mật. Nàng sợ, sợ Đường Cẩn Tư tại thời điểm ôm nàng, hôn môi nàng, trong lòng nghĩ chính là Uyển Diễn. Nàng không muốn hạ thấp chính mình như vậy, nàng đây là đang đổi ta. Đường Cẩn Tư không giận ngược lại cười. Ngắn ngủi mấy ngày, Uyển Ước đem bộ dáng người vợ nhỏ nhu thuận mềm mại trong lòng hắn hoàn toàn đẩy ngã. Uyển Ước không dám, nàng bình tĩnh trả lời. Uyển Ước vẫn đang ở đường ra, không dám đối với chủ nhân bất kính. Chỉ là phu quân nếu đã có người yêu khác, xin mời buông tha Uyển Ước. Không cần phải lại để cho thiếp đối với chàng không muốn xa rời. Ngữ điệu nàng ẩn giấu đau thương, bén nhọn cắm sâu khiến hắn xúc động. Hắn bừng tỉnh phát giác được thê tử tình ý đối với hắn sâu đến cỡ nào. Đường Cẩn Tư tâm tình vì thế sung sướng không ít, nhẹ nhàng đè lại bả vai Uyển Ước, không cho nàng rời khỏi chỗ ngồi trước bàn trang điểm. Ta đáp ứng nàng, tạm thời không cưới Uyển Diễn. Nàng cũng đừng lại cùng ta hờn dỗi, được không? Hắn dụ dỗ, nhưng loại hứa hẹn này không chỉ không thể khiến nàng vui vẻ. Ngược lại càng làm nàng yêu thương. Tạm thời là bao lâu? Uyển Ước khổ sở hỏi. Cần gì phải thế, ta sẽ an trí tốt các nàng. Sẽ không thiên vị, Uyển Ước, tin tưởng ta, cho dù Uyển Diễn đến đây, địa vị của nàng cũng sẽ không dao động. Hắn cầm lấy cây lược gỗ. Vì nàng chảy mái tóc dài rơi lả tả, ngón tay phủ lấy cột tuyết trắng của nàng. Hắn vô ý thức cúi đầu, rơi xuống nụ hôn dịu dàng, như đang che chở bảo bối. Uyển Ước toàn thân run lên, tâm lại thấy đau, chàng thích Uyển Diễn thì nên toàn tâm toàn ý, chỉ chuyên chú đến nàng. Mà không nên tính toán ngồi hưởng phúc nhiều vợ. Nàng hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn chòng chọc khuôn mặt thanh tú của hắn chiếu vào trong gương đồng. Thiếp cũng không phải là hờn dỗi. Cẩn Tư, xin chàng tin tưởng thiếp. Thiếp là thật sự muốn cùng chàng chia cắt. Ánh mắt hắn nghi hoặc chuyển qua gương đồng trên bàn trang điểm. Cùng ánh mắt nàng giao nhau quyết liệt. Trong nháy mắt, trên mặt hắn xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nàng là tiếp nhận không được uyển diễn. Hay là sau này cũng không cho phép ta thân cận cô gái khác. Đường Cẩn Tư buồn bực hỏi. Hắn không biết là Uyển Ước là một người ghen tị. Uyển Ước đem tóc tơ thật dài kiềm chế tại trong lòng bàn tay. Từ ngón giữa hắn rút ra, phóng rơi xuống trước ngực, không muốn lại để cho hắn đụng vào. Vấn đề này đã không quan trọng. Nàng hướng về hắn trong gương đồng, bình thản cười, hắn và Uyển Diễn làm cho nàng biết rõ. Tâm của hắn, căn bản không có ở trên người nàng. Nàng từng ngây thơ tưởng rằng, chỉ cần hắn có lòng, dù cho tương lai sẽ có nhiều cô gái mê hoặc hắn. Nàng cũng có lòng tin lưu lại tâm của hắn. Nàng nguyện ý trả giá tâm huyết cả đời, gắn bó hôn nhân hai bên, để cho hắn vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng, chỉ cần trong lòng của hắn có nàng. Thế nhưng trên thực tế tâm của hắn không có nàng. Đã như vậy, nàng lấy ở đâu ra dũng khí cùng sức lực đối với hắn chút xuống tình yêu. Cùng hắn dắt tay cả đời, hắn muốn không phải là nàng, là Uyển Diễn à, Cẩn Tư, chàng cứ việc cùng Uyển Diễn cùng một chỗ đi. Uyển Ước không cách nào giữ vững bình tĩnh, thanh âm vút cao, tuyên cáo, thiếp không phải nói nhảm, là lời nói thật tâm. Uyển Diễn là muội muội thiếp thương yêu nhất, thiếp sẽ chúc phúc nàng, sau khi rời khỏi chàng cũng sẽ không có một tia oán trách. Xin chàng để cho ta đi, nàng có lẽ không phải là đang nói nhảm, như trước thành công kích động đến hắn, lần đầu tiên nổi giận. Đường Cẩn Tư bị thê tử nhu thuận của hắn là cho tức điên. Còn nói không phải là cùng ta hờn dỗi. Chuyện vợ chồng làm sao có thể tùy tiện như nàng nói. Khi muốn cùng nhau thì thanh thân. Muốn tách ra liền cách duyên. Đây không phải là trò đùa sao. Hắn dịu dàng lướt qua thân thể của nàng. Dịu dàng phát ra chất vấn. Nhưng mà, từ trên người hắn tản mát ra khí thế hết sức bức người. Nàng có thể nghĩ đến tâm tình người hai nhà, danh tiếng hai nhà hay không? Lập gia đình đến nay, lần đầu tiên hai người không hợp ý kiến, thu hồi một lời nhu tình, không ai nhường ai rằng có lấy. Uyển Ước ngồi bất động, không sợ nhìn lên trượng phu, cậy mạnh nói, thiếp không ngại chàng bỏ thiếp, đối bên ngoài tuyên bố thiếp phạm sai lầm, chuyện thất đức như vậy, ta không đành lòng làm. Đường Cẩn Tư bỗng nhiên bất ý cúi đầu, hôn cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên của nàng một cái. Uyển Ước có chút xấu hổ và giận dữ, dùng sức lau miệng, thật không rõ nàng rốt cuộc đang so đo cái gì. Đường Cẩn Tư dùng sức ôm lấy nàng, thả ta ra, Uyển Ước hoảng hốt giãy giụa, ủy khuất khiến hốc mắt phiếm hồng. Nếu hắn hiểu được, nàng là thích hắn cỡ nào, như thế nào lại không biết nàng vì sao phải so đo. Nàng đã chuẩn bị xong muốn một đời một thế yêu quý hắn. Hắn tại sao có thể đợi nàng thổ lộ tình cảm, mới quyết định đối tốt với muội muội nàng, mới để cho nàng hiểu được, nàng là bị chọn nhầm. Uyển Ước khổ sở khiến mắt mỏi nhừ. Mũi mỏi nhừ, nước mắt không thể đè nén dừng lại tràn ra hốc mắt. Đường Cẩn Tư đem nàng thả tới trên giường mềm mại, phát giác nàng khóc, hắn đột nhiên sửng sốt. Khó tránh tay chân luống cuống, Uyển Ước lau qua nước mắt tại khóe mắt nàng, một cỗ cảm xúc bối rối trong cơ thể hắn xôn xao. Phá hư lý trí hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Cách chương.